phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 832. Cứu, Minh Tu phi hành pháp khí cởi bỏ cấm chế sau tốc độ phi thường mau. Chính là nhất chén trà nhỏ thời gian liền đến phát sinh chiến đấu địa phương. Lúc này đám kia Hồng Phương dị tộc cùng Quảng Linh giới yêu tộc chiến đấu thật kịch liệt. Xanh thẳm toái tinh mang theo còn có mấy cổ hỏa kỳ lân cùng cửu đầu yêu xà thi thể. Đương nhiên, dị tộc nhất phương tuy rằng nhiều người khi dễ ít người. Khá vậy tổn hại rơi xuống thất tám gã. Ở yêu vực Trung hỏa kỳ lân bộ tộc cùng cửu đầu yêu xà đều là nhất phương bá chủ. Thực lực cùng mặc diễm chỗ cắn linh thú bộ tộc không sai biệt nhiều. Bởi vậy dị tộc cũng không có dễ dàng như vậy đánh giết bọn hắn. Bất quá nhân số áp chế vẫn còn là khiến cho hai yêu tộc nhân sắp chi không chịu đựng nổi. Không ngừng trọng thương cùng ngã xuống. Hỏa kỳ lân bộ tộc đầu lĩnh đang ở bị một gã trên đầu dài hai cái sừng tê giác nam tử áp chế. Bên cạnh còn có ba người không ngừng đánh lén. Từng đạo màu đỏ trường mâu bốn phía. Khả một đôi tứ còn là phi thường cố hết sức. Hắn dần dần bị vây hạ phong trọng thương. Đột nhiên, dài sừng tê giác nam tử trong mắt hung ác. Ở mặt khác ba người kiềm chế chung đối hỏa kỳ lân đầu lĩnh phóng ra nhất chiêu tuyệt kỹ. Nếu đổi thành bình thường hỏa kỳ lân đầu lĩnh tự nhiên là có thể chống cự hạ này nhất kích. Mà lúc này chẳng những thâm bị thương nặng, còn bị ba gã dung hợp cảnh dị tộc kiềm chế. Chỉ có thể trơ mắt xem kêu uy lực hoàn toàn có thể mang hắn chém giết kiếm quang rơi xuống. Trong lòng hắn sinh ra một loại tuyệt vọng cùng không cam lòng. Phụ vương, thực xin lỗi. Ta không thể sống đi trở về, hắn ở trong lòng tiếc nuối mặc suy nghĩ một câu. Phanh, đột nhiên nhất đạo kim sắc kiếm quang theo mặt bên bay ra đem sừng tê giác nam tử tuyệt kỹ yên. Diệt, vài tiếng nổ vang vọng phía chân trời. Hỏa kỳ lân đầu lĩnh giật mình, một bên đầu đã đem một nam một nữ hai gã hồng y nhân bay đi lại. Nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu Hồng Y song giết thanh danh đã ở toàn bộ vực ngoại chiến trường chung. Truyền bá, hai người hình ảnh tự nhiên cũng bị nhân thông qua các loại thủ đoạn tản mát ra đi. Tuy rằng hắn không cùng hai người bản tôn giáp mặt đánh quá giao tế. Còn là liếc mắt một cái đã đem nhân nhận xuất ra. Rất nhanh, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lấy lôi đình thủ đoạn đem vây công hỏa kỳ lân đầu lĩnh ba gã dị tộc đánh. Chết, mà tên kia trên đầu dài sừng tê giác nam tử ở nhìn thấy hai người khi trong mắt cất giấu hung quang. Đáng tiếc nhìn hỏa kỳ lân đầu lĩnh liếc mắt một cái lập tức ẩn độn biến mất. Như là đã sớm chuẩn bị tốt thông thường, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch cũng nhanh chóng tiếp viện tên kia bị vây công cửu đầu yêu xà thủ lĩnh. Đưa hắn tòng mệnh huyền một đường chung giải cứu ra, những người đó vừa thấy Lâu Mộ Yên mấy người xuất hiện. Như là ước tốt giống nhau không lại ham chiến lập tức phi độn. Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra một chút băng hàn. Cấp tốc xuất ra hai cái cửu phẩm vây công nhất thể trận pháp cầu đã đánh mất đi ra ngoài. Rầm rầm, lại là vài tiếng nổ. Trừ bỏ kia vài tên đầu lĩnh bỏ chạy quá nhanh cũng không bị lan đến ngoài. Cái khác dị tộc toàn bộ bị trận pháp cầu gắn vào một cái màu trắng quang quyển bên trong. Sau đó một đám đánh chết, tiếp theo bị vô số tử màu vàng mạn đằng kéo vào địa hạ. Không gian giới chỉ tự nhiên cũng gặp cướp sạch, các ngươi không có việc gì đi, chờ này dị tộc bị đánh chết sau. Minh Tu ánh mắt hiền lành xem cũng còn lại 20 danh yêu tộc hỏi. Ta gọi Cửu U, hắn gọi Hỏa Hữu, hôm nay đa tạ vài vị đạo hữu tương trợ. Phần này ân cứu mạng chúng ta nhớ kỹ, tên kia mặc lục sắc quần áo nam tử đối hai người bế ôm thủ. Bọn họ là từ đáy lòng cảm kích Lâu Mộ Yên mấy người. Nếu các nàng không có kịp thời đuổi tới, bọn họ hai tộc người cũng chỉ có toàn bộ chết trận phân. Nhưng là ai lại sẽ tưởng từ đâu? Chúng ta đều là đến từ Quảng Linh giới tộc đàn giúp đỡ tương trợ là hẳn là, Minh Tu cười yếu ớt. Nói, không. Tuy rằng chúng ta đến từ đồng nhất cái mặt biên lại là một cái trận doanh liên minh minh hữu. nhưng là ân cứu mạng lớn hơn thiên. Như vậy ân tình cũng không là nói suông có thể, hỏa hữu cũng đối mấy người ôm quyền cảm kích. Mấy người đại ân, chúng ta nhớ kỹ, Lâu Mộ Yên biết rất nhiều yêu tộc xưa nay thích trực lai trực khứ. Kia cửu u tâm cơ tuy rằng so hỏa hữu thâm trầm. Cần phải báo ân ánh mắt cũng không giống như làm bộ. Các ngươi nhanh chút khôi phục, Lâu Mộ Yên phát hiện này dị tộc hơi thở lại dần dần hấp lại. Nàng mị mị con ngươi nói, bọn họ lại tới nữa, sau đó nàng xuất ra mấy bình đan dược cùng mấy bình cửu phẩm khôi phục nguyên. Lực linh rượu cấp mấy người phân, hiện tại ở địch nhân vờn quanh hạ, yêu tu nhóm cũng không già mồm cãi láo khách khí, lập tức tiếp nhận nàng đưa gì đó phân phát chữa thương khôi phục. Cửu U cùng hỏa hữu đồng thời dùng một viên cửu phẩm chữa thương đan dược. Nhất thời cảm thấy nóng bừng đau đớn khó nhịn nội phúc dần dần bị một cỗ thanh lương chi ý thay thế. Lại phân uống lên mấy khẩu linh say rượu, trong cơ thể đã tiêu hao thất thất bát bát yêu lực cũng chiếm được cấp tốc khôi phục. Chiến trường bên trong luôn luôn tương truyền Lâu tiểu thư đan dược cùng linh rượu thần kỳ. Hôm nay thử một lần mới biết được đồn đãi chẳng những không có khuếch đại. Còn vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt cửu u thương thế khá trọng. Nếu bản thân khôi phục ít nhất cũng cần 3 ngày đã ngoài. Kia vẫn là thành lập ở cửu đầu yêu xà có khá mạnh khôi phục sức khỏe điều kiện tiên quyết hạ. Khả dùng Lâu Mộ Yên cửu phẩm đan dược sau, hắn phát hiện thương thế đã khôi phục ngũ thành, quả thực rất thần kỳ. Phía trước bọn họ cũng có ở Lâu Mộ Yên Tây Bộ căn cứ cửa hàng Lý trao đổi quá đan dược. Bất quá đều là tinh tiến tu vi, nếu sớm biết rằng chữa thương đan dược như vậy cường đại. Bọn họ đã sớm đi nhiều đổi điểm làm ra vẻ. Cửu huynh khen chật rồi, Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười nói. Các ngươi nếu là không ghét bỏ có thể trực tiếp bảo ta Mộ Yên, đây là một loại kéo gần giao hảo. Tín hiệu, hai yêu hiển nhiên không nghĩ tới nàng hội như vậy sảng khoái. Hỏa hữu cười lớn một tiếng nói. Hiện tại Mộ Yên nhưng là vực ngoại chiến trường chạm tay có thể bỏng nhân vật. Chúng ta có thể cùng ngươi giao bằng hữu. Bên ngoài minh hữu nhưng là muốn hâm mộ tử, chúng ta đến từ đồng nhất cái mặt biên tộc đàn. Trở thành bằng hữu tự nhiên là phải làm, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Mấy người hiểu trong lòng mà không nói kết giao. Cửu U cùng hỏa hữu trong lòng tự nhiên là phi thường cao hứng. Bọn họ đã từng cũng tưởng quá muốn hòa Lâu Mộ Yên đám người giao hảo. Nhưng là vừa sợ gia nhập các nàng đoàn đội sau không có tự do. Thêm vào Hồng Y Song giết hung danh thật sự quá đáng. Bọn họ cũng không tốt nắm chắc hai người tính tình. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vậy mà như vậy hiền hòa bình dị gần gũi. Bọn họ là muốn làm gì? Hỏa hữu phát hiện vốn bỏ chạy dị tộc hơi thở toàn bộ hướng tới bọn họ tập trung. Trong lòng dâng lên một loại không tốt cảm giác, Minh Tu trong mắt thối một tầng ánh sáng lạnh, bọn họ đây là đi tìm cái chết, hắc hắc, đưa lên cửa đợi làm thịt dê béo. Ta thích nhất, Lâu Mộ Yên mâu trung lưu quang giật thải, đối dị tộc không hiểu tụ tập thập phần hoan nghênh, cửu u cùng hỏa hữu đều không nghĩ tới hai người cư nhiên như vậy dõng dạc. Nhưng nghĩ tới hai người hung danh cảm thấy lại nhẹ nhàng thở ra. Như là không có bó lớn lắm, hai người khẳng định sẽ không như vậy khẳng định, liên tưởng đến các nàng đã từng thủ đoạn. Không biết vì sao, ngược lại cảm thấy hẳn là vì đối phương điểm một căn ngọn nến. Bọn họ hẳn là sớm có chuẩn bị, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, cửu u sợ hai người bởi vì đã từng nhiều tràng thắng lợi khinh. Địch, vẫn là nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Hết chương.